One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, thần cùng tầm bảo. Sky Island độc lập với biển xanh. Tài nguyên còn rất phong phú. Là cái tốt nhất căn cứ vị trí. Reinhardt nghĩ như vậy, nhìn xem phía dưới một mặt mờ mịt Sky Island các cư dân. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Chỉ là đem Ino ném ở trước mặt bọn hắn là không đủ. Không còn chân chính nhìn thấy lực lượng của mình trước đó. Mọi người luôn luôn khó mà ý thức được bọn hắn tương đương tình cảnh. Vậy liền nho nhỏ lập uy một cái. Reinhardt tay phải nhẹ nhàng một nắm. Một thanh niệm lực vô hình chi nhận ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hình. Sau đó Haosoku cùng Busosoku đồng bộ. Bám vào trên đó, đây là... chấm ngoặc kép, Stacy ngạc nhiên nhìn xem Reinhardt trên tay tia chớp màu đen quấn quanh niệm lực chi kiếm. Trong ánh mắt tràn đầy, đều là khó có thể tin. Loại này chiêu số, nàng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Cái này nam nhân, Reinhardt hắn, chạy tới loại trình độ này sao? Gen phó biểu lộ tương đương ngưng trọng. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất không nhúc nhích Ino. Trong lòng có chút mờ mịt. Cái kia Ino, cái kia 4 năm trước xâm lấn Sky Island, lấy dễ như trở bàn tay thực lực đánh bại dễ dàng mình. Đánh bại thần binh đội từ huyết thống trị đảo Enzo cùng God Island nam nhân. Thật cứ như vậy bị đánh bại sao? Cái kia hắn một lần cho rằng là vô địch nam nhân. Nguyên lai cũng sẽ bị người đánh bại chỉ có thể vô năng ngã trên mặt đất sao? Gen phó ngẩng đầu. Nhìn xem tay cầm trường kiếm màu đen Reinhardt, thật là hắn đánh bại Ino sao? Reinhardt khẽ cười nói, xin yên tâm các vị quốc dân nhóm, ta có được bảo hộ các ngươi, bảo hộ cái này quốc độ lực lượng. Phía dưới, liền để ta biểu diễn một lượt A tiếp theo một cái chớp mắt. Reinhardt hoành nâng trường kiếm, sau đó nhẹ nhàng vung lên, oanh, thiên địa rung chuyển. Màu đỏ thẫm chạm kích trong nháy mắt hóa thành bao trùm bầu trời tấm màn đen. Có như vậy trong nháy mắt làm cho cả bầu trời đều đen lại. Sau đó, không thể địch nổi to lớn chạm kích gào thét mà ra. Phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều xé thành hai nửa đồng dạng biến mất tại bầu trời cuối cùng. Mặc dù không có đánh vào đảo Enzo phía trên, nhưng là chỉ là chạm kích mang theo lên phong áp liền để trên đất các cư dân đứng không vững. Trực tiếp bị gió thổi đến bốn phía bay múa. Reinhardt cũng không am hiểu kiếm thuật. Khoảng cách vạn vật hô hấp cảnh giới càng là chênh lệch rất xa. Bất quá hắn cũng không phải là không thể phát ra phi tường chảm kích. Sử dụng Rankiaku kỹ xảo là có thể. Cái này, chấm ngoặc kép, đây rốt cuộc là cái gì? Gen phó trợn mắt hốc mồm. Cái này nam nhân, là xa xa áp đảo Ino phía trên cường giả. Tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Nếu không toàn bộ Sky Island đều xong đời. Đã từng Sky Piagot làm ra phán đoán như vậy. Reinhardt tán đi ở trong tay niệm lực chi kiếm. Như thế nào? Ta có tư cách trở thành mới Sky Piagot à? Từ dưới đất bò dậy Gen Phó hít sâu một hơi về sau lớn tiếng nói. Tên của ta là Gen Phó. Ino trước đó Sky Piagot. Hiện tại đã ngài đánh bại tàn bạo Ino. Như vậy, ta nguyện ý phụng ngài trở thành tân nhiệm thần. Reinhardt nhíu lông mày, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cái này, Nami có chút do dự. Bọn hắn thần là ý tứ này sao? Stacy còn đắm chìm trong Reinhardt cái kia kinh thế hãi tục một phát chạm kích bên trong. Quá khoa trương, Reinhardt đã là trên đại dương bao la chân chính đỉnh cấp loài săn mồi. Bất quá rất nhanh nàng lại khôi phục nguyên dạng. Cười hi hi nói, đại khái liền là quốc vương loại hình ý tứ A, sau đó nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự không hổ Ren đâu, dễ dàng lại muốn thành làm một vị quốc vương. Ngươi có thể đại biểu Sky Island tất cả mọi người A. Reinhardt nhìn lướt qua phía dưới vạn phần hoảng sợ Sky Island cư dân. Có chút hăng hái nói, Gen Phó cười khổ một tiếng, nhìn một chút y nguyên mờ mịt các cư dân. Tại Ino cao áp thống trị phía dưới, đầu óc của bọn hắn đều chậm chạp. Sau đó hắn lớn tiếng nói, chư vị đại nhân này đánh bại ngang ngược Ino, hắn có được áp đảo Ino phía trên thần chi lực. Bằng vào ta tiền nhiệm Sky Pea God danh nghĩa, ta đề cử hắn trở thành mới Sky Pea God. Gen Phó hướng phía Raihat cúi người chào thật sâu. Bái kiến ta thần. Gen Phó được chứng kiến cường giả chân chính. Hơn 20 năm trước tên là Roger Hải Tặc đổ bộ thời điểm. Hắn được chứng kiến biển xanh đỉnh phong lực lượng. Cái này nam nhân, chỉ sợ sẽ là Roger cường giả như vậy à. Tuyệt đối không phải Sky Island có thể đối kháng. Sống sót sau tai nạn các cư dân cuống quýt cúi người chào thật sâu. Bái kiến ta thần. Rất tốt, rất tốt. Raihat nhẹ nhàng khoát tay. Cái này cư dân phụ cận nhóm đồng thời thẳng người lên. Trong lòng không khỏi đối Raihat càng thêm kính sợ. Sau đó hắn chân thành nói. Tên của ta là Ulysses. Raihat, từ hôm nay trở đi ta chính là mới Sky Pea God. Quốc dân cùng quốc gia an toàn, đều để ta tới bảo hộ. Các cư dân sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt hoan hô lên. Vô luận vị này Raihat thần đến cùng phải hay không đầy miệng nói bậy. Lúc này cũng không thể tẻ ngắt a. Raihat nói, Gen Phó, ngươi là tiền tiền nhiệm Sky Pea God. Như vậy ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Là, Gen Phó trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Ta thần, xin ngài phân phó, tổ kiến mới thần binh đội. Đem trước đó Ino binh lính dưới quyền nhóm thống hợp bắt đầu. Liền từ ngươi đến thống lĩnh. Raihat nói, Gen Phó có chút kinh ngạc. Vị này thần như thế tâm đại. Trực tiếp đem binh quyền thả cho mình. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt nguyên nhân. Bởi vì không thèm để ý. Vị này thần đối chỉ là thần binh đội căn bản không thèm để ý chút nào. Hắn thực lực của bản thân chính mình. Liền so 1000 chi thần binh đội cộng lại càng thêm cường đại. Ta đã biết. Gen Phó trầm giọng nói. Cái này vừa vặn. Nếu như từ hắn đến thống soái thần binh đội lời nói. Chỉ ít có thể là quốc dân nhóm làm chút chuyện a. Chỉ hy vọng vị này Raihat thần là cái cùng Ino không đồng dạng ôn hòa một chút kẻ thống trị. Đúng, Raihat chỉ trên đất Ino. Cho hắn tìm thấy thuốc. Đừng để hắn chết. Gen Phó lên tiếng. Nhìn về phía Ino ánh mắt phi thường phức tạp. Rõ ràng là vô cùng căm hận nam nhân. Nhưng là bây giờ lại không thể để cho hắn đi chết. Đem những chuyện này đều an bài tốt về sau. Mới thần minh tạm thời tiến vào đảo Enzo lâm thời trong cung điện. À, cuối cùng kết thúc. Thẳng đến đi vào phòng bên trong. Nami mới rốt cục trầm tĩnh lại. Đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Đơn giản cùng giống như nằm mơ a. Bay lên bầu trời. Tại đám mây trên biển đi thuyền. Gặp điều khiển lôi điện thần. Sau đó, chấm ngoặc kép. Nàng quay đầu nhìn xem Raihat. Nhàn nhạt mà cười cười. Sau đó lại có vương tử đến cứu vớt mình. Nami chăng là muốn nói cái này a? Stacy cười xấu xa nói. Đứng ở một bên Raihat cười cười. Mạo hiểm còn không có kết thúc. Người biết không Nami. Chúng ta dưới chân tòa này God Island là đặc biệt. Toàn bộ biển Enzo. Đều chỉ có cái này một tòa có được bùn đất hòn đảo. Cho nên nói. Nami con mắt lóe sáng nói. Nơi này thật là gây a đảo thiếu thốn cái kia một nửa đúng không? Nàng và Stacy là đáp lấy to lớn hải lưu từ gây a đảo đi lên. Nàng nghe nói một cái truyền thuyết. Cho nên, trong truyền thuyết Country of Go, Sandora ngay ở chỗ này đúng hay không? Nami hưng phấn nói. Giáo phụ tiên sinh, chúng ta nhanh đi tầm bảo a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.